tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 1, lễ chào cờ, góc truyện audio.com, Ninh Thành cuối tháng 9, nhiệt độ từ từ chuyển lạnh. Ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi, sắc trời ảm đạm, không khí cực kỳ thích hợp để ngủ nướng. Học sinh các hàng phía dưới lớp học đã gục xuống một nửa, Đoạn Gia Diễn thường ngày là người gục xuống đầu tiên, giờ khắc này đang buồn chán chống cằm ở trong WeChat tán ngẫu cùng nữ thần. Nữ thần Giang Kỳ Niệm là học sinh ban nghệ thuật, hai người bọn họ tán ngẫu được một đoạn thời gian, xem như là có quen biết. Giang Kỳ Niệm nói tiết sau cho cậu trà sữa, Đoạn Gia Diễn triệt để bay đi hơn nửa ủ rũ, khóe môi liền tràn ra một nụ cười. Mới vừa đánh chữ xong, Đoạn Gia Diễn cảm giác có người đang nhìn mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng giáo viên vật lý trên bục giảng bốn mắt nhìn nhau. Tiết vật lý đầu tiên vào sáng sớm, đại đa số học sinh đều không chống lại được cơn buồn ngủ, giáo viên cũng tập mãi thành quen, điều làm ông ngạc nhiên chính là, Đoạn Gia Diễn không hề gục xuống, thậm chí tinh thần còn có vẻ không tệ, dạy Đoạn Gia Diễn hơn một năm đây là lần đầu tiên đó. Ai, Đoạn Gia Diễn, em nha, giáo viên vật lý cười híp mắt. Em trả lời cho tôi câu này xem, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn đứng lên, liếc mắt nhìn màn ảnh lớn trong phòng học như thể tất cả đều chỉ có một đáp án. Em chọn C, ngoặc kép, giáo viên vật lý, ngoặc kép, trong phòng học thoáng truyền đến tiếng cười, Tống Ý ngồi bên cạnh Đoạn Gia Diễn cười suýt chết. Ha ha ha ha, cậu Mộng Du hả, thầy bảo cậu giải thích các ý tưởng trình bày vấn đề mà. Ngoặc kép, ngồi xuống đi, thầy giáo vật lý vỗ vỗ bục giảng. Mấy người các cô các cậu phấn chấn tinh thần lên xem, còn có 10 phút nữa tan lớp rồi. Ngoặc kép, lúc này, có tiếng cãi nhau truyền đến từ cửa sau của lớp học. Ngoặc kép, Lộ Ca cửa đã đóng. Ngoặc kép, phải gõ cửa sao, bây giờ là tiết vật lý đúng không? Lão Phong dễ tính, nhìn thấy học trò mình quý chắc chắn sẽ không nói gì đâu. Ngoặc kép, lớp trưởng mà đứng ở đây, Lão Phong liền vui vẻ thôi. Ngoặc kép, đang giờ học vào làm gì? Sau cửa truyền ra tiếng nói một nam sinh có chút nhàn nhạt. Cùng ở đây nghỉ ngơi không giống nhau. Ngoặc kép, nước với điện thoại của tôi đều ở trong phòng học. Ngoặc kép, cậu ngốc hả, hôm qua mới đổi chỗ ngồi, hiện giờ Đoạn Gia Diễn ngồi ở phía sau đó. Ngoặc kép, vừa dứt lời, nam sinh mới nói có chút kiêng kỵ liếc nhìn cửa sau, mà lập tức nghĩ đến cái gì đó. Lộ Ca sẽ không sợ cậu ta. Ngoặc kép, ngoài cửa Trần Việt cười một tiếng. Bớt tranh cãi một tí thì chết à. Cậu là học sinh tiểu học sao, gì mà có sợ hay không? Ngoặc kép, chuồng reo hết giờ, thầy giáo vật lý nói tan học, lớp học trở nên ầm ầm, cùng lúc có người một cước đá văng cửa trước. Trần Việt vừa đạp cửa xong, nhìn thấy thầy giáo vật lý co rúm khóe miệng, liền cợt nhả mà lớn tiếng nói, chào thầy Phong. Ngoặc kép, chơi bóng à, ánh mắt thầy giáo vật lý liếc qua mái tóc ướt mồ hôi của đám nam sinh trẻ tuổi này, không cần nghĩ cũng biết mấy đứa này trốn học để làm gì. Mới đầu Lộ Tinh từ trốn học mấy lần, hại các giáo viên khác sợ hết hồn, cho là vị này rốt cục muốn học xấu rồi. Sau đó phát hiện, vị nhà chỉ thỉnh thoảng thư giãn một chút, học tập như thường lệ vẫn đứng nhất lớp. Các giáo viên đều quen với tác phong của vị đại thiếu gia này, chỉ cần thành tích không xảy ra vấn đề gì, thì cơ bản không thể quản. Trần Việt không có chút cảm giác chột dạ nào, vẫn là ngài hiểu rõ học sinh tụi em nhất, sáng sớm qua buồn ngủ, hoạt động, góc truyện audio.com. Một chút làm cho não bộ cũng sinh động lên, ngoặc kép, lời hắn nói muốn không đứng đắn bao nhiêu liền không đứng đắn bấy nhiêu, trong lớp truyền đến tiếng cười đứt quãng, Trần Việt thích kiểu gây chú ý thế này, đang muốn nói thêm hai câu, người phía sau đạp nhẹ vào bắp chân hắn, ý bảo đừng có cản đường. Trần Việt ngậm miệng đi về phía trước, Lộ Tinh từ thầy giáo vật lý nói với nam sinh cao nhất. Lần kiểm tra vật lý này em là người cao điểm nhất, bài thi độ khó không nhỏ, có thể lấy điểm tối đa chứng minh em thật sự bỏ ra không ít công sức nghiên cứu, rất đáng tuyên dương. Ngoặc kép, nghe thấy những lời này, Trần Việt sắc mặt cổ quái quay đầu lại nhìn Lộ Tinh Từ. Lộ cẩu, bỏ công sức nỗ lực học vật lý. Lão Phong dạy hắn hơn một năm, còn không rõ cái thiên phú đáng ghét của vị này. Nghĩ như thế nào liền cười như thế ấy, mấy nam sinh gần đó cũng vất vả nhịn cười, vậy mà nhân vật chính sắc mặt vẫn bất biến, lông mi dài buông xuống. Cảm ơn thầy, ngoặc kép, diễn xuất còn ra trò như vậy. Vừa vận động xong, trên người thiếu niên tràn đầy sức sống. Mặc dù mới lên lớp 11, vai Lộ Tinh Từ đã rất rộng, cánh tay cầm quyển sách hiện ra những đường nét cơ bắp rõ ràng. Tống Ý bên cạnh Đoạn Gia Diễn dâng trào cảm xúc, lớp trưởng thật đẹp trai a a a a. Khuôn mặt đẹp trai này hôm nay sống trong trái tim tôi mất rồi. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ở trong tim cậu trả nổi không? Ngoặc kép, ở trong tim tôi nhìn là đủ rồi. Người thích cậu ta nhiều như vậy, tôi cùng cậu ta nói chuyện yêu đương không phải bị giấm chua đè chết cũng là mệt chết. Tổng ý nói mãi, chắc cũng bị ảo tưởng này làm cho vui vẻ, chuyển đề tài. Nếu là cậu ấy cười với tôi một chút tôi chịu xíu khổ cực cũng không phải không thể. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn mặc kệ cậu ta, đứng dậy ra khỏi lớp. Trên hành lang học sinh lui tới rất nhiều, Đoạn Gia Diễn có chút nhàm chán nhìn cây lan treo móc xuống từ tầng trên, đột nhiên có người gọi tên cậu. Đoạn Gia Diễn quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, Giang Kỳ Niệm mang theo hai ly trà sữa, cười dịu dàng nhìn cậu. Nữ sinh nhuộm tóc màu nâu, tóc dài cột thành búi trên đầu, thoa son môi, đồng phục học sinh rộng rãi kết hợp với thắt lưng nhỏ màu trắng. Từ nhỏ đến lớn, Đoạn Gia Diễn đều khá yêu thích mẫu người xinh đẹp quyến rũ. Tống Ý từng cười nhạo cậu 10 năm đều chỉ chọn một kiểu như nhau. Đoạn Gia Diễn thả nhẹ thanh âm cười với cô. Sao lại hai ly, ngoặc kép, một ly cho cậu, một ly cho lớp trưởng lớp cậu. Ngoặc kép, cô vừa dứt lời, khóe miệng Đoạn Gia Diễn nhất thời cứng lại, nụ cười thu lại mấy phần. Lộ Tinh Từ, ngoặc kép, Giang Kỳ Niệm không nhận ra được tâm tình cậu. Một nửa đường là của cậu, ba phần đường là cho lớp trưởng các cậu, đừng lấy nhầm, cậu ấy không thích đồ ngọt. Ngoặc kép, mắt thấy Giang Kỳ Niệm đưa trà sữa tới trước mặt Đoạn Gia Diễn cũng chỉ có thể nhận lấy, Giang Kỳ Niệm nói. Cậu ấy nhận thì nói với mình một tiếng, cảm ơn nha. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn cầm hai ly trà sữa đi vào lớp, ánh mắt cậu đào một vòng quanh lớp cuối cùng không tình nguyện dừng lại, dựa vào cửa sổ, đếm ngược chỗ ngồi hàng thứ tư. Nơi đó có một nam sinh chân vừa dài vừa cao ngồi, thân hình cực kỳ đẹp, Tống Ý lúc trước toàn đem gương mặt kia nổ đến ba hoa chích chòe. Bình tĩnh mà đánh giá quả thật rất anh tuấn, chỉ là quá thiếu đánh, Đoạn Gia Diễn mặt không cảm xúc đem trà sữa đặt lên bàn lộ. Góc chuyện audio chấm cơm, Tình Từ, Giang Kỳ Niệm đưa cho cậu, ngoặc kép, chẳng biết từ lúc nào, người trong lớp đồng thời hướng ánh mắt về bên này, Lộ Tình Từ nhấc lên con ngươi. Mắt Lộ Tinh Từ là mắt một mí, lông mi rất dài và dày, mang lại cảm giác hờ hững xa cách. Ngón tay thon dài của hắn chuyển một vòng quanh ly trà sữa. Tôi không uống cái này, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn kiên nhẫn, đây là ba phần đường, không có ngọt, ngoặc kép, không chờ Lộ Tinh Từ trả lời, cậu bổ sung thêm một câu. Không uống thì cậu tự ném đi, ngoặc kép, thấy cậu buông trà sữa liền đi, Trần Việt ngồi bên cạnh Lộ Tinh Từ a một tiếng, nhích lên phía trước. Cùng là bạn học chung lớp, mọi người ít nhiều đều cảm thấy Đoạn Gia Diễn không thích Lộ Tinh Từ. Trần Việt đeo tai nghe, không nghe rõ câu Giang Kỳ Niệm đưa, liếc mắt thấy một màn như thế thật không thể tưởng tượng được, có chút hoảng hốt. Tận thế sắp tới rồi, tôi thật sự nhìn thấy Đoạn Gia Diễn đưa trà sữa cho cậu. Lộ cậu, cậu nói xem ly trà sữa này có độc không? Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ đột nhiên cười ra tiếng. Cười cái gì, Trần Việt không hiểu ra sao? Thật sự có độc hả? Ngoặc kép, không có độc, Lộ Tinh Từ nói, lấy bài vật lý chưa được nghe ở tiết trước chuẩn bị đọc một lúc. Tôi chỉ nghĩ cậu ta như vậy, rất buồn cười. Ngoặc kép, thành thật mà nói, tư thế vừa rồi của Đoạn Gia Diễn so với đưa trà sữa càng giống khiêu khích hơn. Thấy Đoạn Gia Diễn trở lại, Tống Ý nhịn một hồi, nhưng vẫn không nhịn được nữa mà hiếu kỳ. Trà sữa cậu đưa từ chỗ nào vậy? Ngoặc kép, đầu lưỡi Đoạn Gia Diễn đỉnh đỉnh quay hàm, Giang Kỷ Niệm cho cậu ta. Ngoặc kép, trong một giây phút Tống Ý không biết nên nói gì. Tống Ý quen biết với Đoạn Gia Diễn đã mấy năm, Đoạn Gia Diễn là một beta, điều kiện gia đình không tồi, lại quản cậu lỏng lẻo tuy rằng học tập không tốt nhưng có một gương mặt đẹp từ nhỏ thuận buồm xuôi gió thành quen. Nhưng từ khi lên cấp 3, không biết chúng ta gì, cô gái nào Đoạn Gia Diễn theo đuổi thì tất cả đều yêu thích Lộ Tinh Từ. Sau nhiều lần, Đoạn Gia Diễn tự nhiên xem Lộ Tinh Từ thành kẻ thù lớn trong cuộc đời, vậy mà lại chẳng có biện pháp nào loại bỏ mối nguy hại này mới chết. Tống Ý từng cảm thấy, nếu Đoạn Gia Diễn đối mặt không phải là Lộ Tinh Từ theo tính cách của cậu, không chừng đã sớm dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Di động của Đoạn Gia Diễn rung, là Giang Kỳ Niệm gửi WeChat hỏi Lộ Tinh Từ có nhận trà sữa không? Đoạn Gia Diễn nghiến răng, trả lời một chữ nhận, lại nhìn về phía Tống Ý. Cậu nói, Lộ Tinh Từ với tôi, hả? Ngoặc kép, khác với Đoạn Gia Diễn, Tống Ý là một Omega, biết rõ ràng Alpha Lộ Tinh Từ có sức hấp dẫn hơn so với Đoạn Gia Diễn. Tuy rằng Đoạn Gia Diễn lớn lên rất hấp dẫn, nhưng ngoại trừ bề ngoài, món đồ chơi này chỉ đạt chuẩn con ông cháu cha rác rưởi. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Mà Tống Ý khẳng định không thể nói như vậy, không chừng bị tên khuyết thiếu khái niệm giới tính ABO này tần cho một trận. Tống Ý dùng 100 phương pháp lừa dối beta. Hì hì, đương nhiên là cậu tương đối bình dị gần gũi, lớp trưởng đã định sẵn là alpha mà tôi không thể có được, các chị em chỉ có thể nhìn thôi. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn, ngoặc kép, đột nhiên không kịp đề phòng nghe thấy một tiếng chị em, Đoạn Gia Diễn hỏi. từ khi nào mà Nam O các cậu khởi xướng phong trào xưng chị gọi em vậy? Ngoặc kép, Tống Ý thấy lực chú ý của vị tổ tông này bị rời đi tận dụng mọi thời cơ. Nam O bọn tôi còn lưu hành nhiều thứ hơn, cậu biết. Góc chuyện audio.com, cái gì gọi là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đoạn Gia Diễn đột nhiên híp mắt khí thế kinh người. Tôi bình dị gần gũi. Ngoặc kép, Tống Ý, ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn xì một tiếng, lười biếng đâm đâm trà sữa Giang Kỳ Niệm đưa tới, lầm bầm lầu lầu. Tôi bình dị gần gũi như thế, thích tôi một chút sẽ chết sao? Ngoặc kép, trong nháy mắt Tống Ý cảm thấy bị sự đáng yêu của Đoạn Gia Diễn chọt tới. Cũng chỉ là nháy mắt, thứ hai chào cờ, học sinh toàn trường tập hợp tại sân trường. Đoạn Gia Diễn đến muộn, bước về phía ban 10 của mình, trên đường có vài nữ sinh lén lút nhìn cậu. Mình thấy ban 10 thật sự rất đẹp trai nha. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn vốn rất đẹp mà. Ngoặc kép, cũng chỉ là tên côn đồ thôi, thành tích còn kém như vậy. Ngoặc kép, nam sinh có vóc dáng cao gầy, màu da trắng nõn, nhưng vành mắt hơi đỏ, tóc mái rối, vừa nhìn là biết ngủ dậy muộn. Còn không nhanh chạy đến hàng ngũ. Trên sân cờ chủ nhiệm trường cầm micro hét lên. Đừng có chậm chạp, tốc độ lên, chạy nhanh về lớp. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn ngoảnh mặt làm ngơ, chậm gì gì dịch đến cuối ban 10, trước Đoạn Gia Diễn một người là Tống Ý, không khá hơn cậu bao nhiêu, Tống Ý cũng mới đến mấy phút trước. Sớm, Tống Ý quay đầu lại, miệng đang ngậm một hộp sữa chua, mơ hồ nói. Sao cậu không mặc đồng phục? Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn a một tiếng, quên mất. Ngoặc kép, vừa dứt lời, có hai nữ sinh đi tới kiểm tra tác phong kỷ luật. Tống Ý tưởng là Đoạn Gia Diễn cũng bị ghi tên, vậy mà bọn họ ngược lại không quan tâm chút nào, không nghĩ rằng, Đoạn Gia Diễn chẳng biết mắc cái giống gì, nhìn hai người họ cười trêu chọc. Bạn học xin thương xót, xin đừng ghi tên tôi nha. Ngoặc kép, nữ sinh vốn định ghi tên vào, nghe vậy, lại ngập ngừng chần chừ một lát, một nữ sinh khác nhỏ giọng mắng, nữ sinh ban đầu nhìn cô bạn, lại quay sang nhìn Đoạn Gia Diễn, bối rối không biết nên làm thế nào. Thời điểm Lộ Tinh Từ quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Đoạn Gia Diễn không biết nói cái gì, hai nữ sinh phụ trách tác phong và kỷ luật đỏ chót tai. Đoạn Gia Diễn lớn lên rất đẹp, mặt mày tràn đầy khí chất thiếu niên, sống mũi cao, sắc môi nhạt, khi cười lộ ra một cỗ mùi vị biếng nhác, vừa đa tình lại vừa bạc tình. Trần Việt ở phía trước nhắc Lộ Tinh Từ, ban tác phong và kỷ luật đã dừng lại lớp bọn hắn quá lâu, khiến chủ nhiệm trường chú ý sẽ rất phiền phức. Chủ nhiệm lớp không có mặt, hắn thân là lớp trưởng, phải tìm cách khiến hai người họ rời đi. Trần Việt cũng chỉ là thuận miệng đùa giỡn, dù sao bình thường Lộ Tinh Từ không quản mấy việc này, không nghĩ tới, hắn thật sự đi đến cuối hàng. Hắn đến phá vỡ mấy người giằng co, bây giờ đến lớp học để lấy đồng phục học sinh được không? Ngoặc kép, hai nữ sinh nhìn thấy hắn, lại liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được trong mắt nhau đều có chút ngượng ngùng. Một nữ sinh trong đó thấp giọng nói. Lễ chào cờ còn chưa bắt đầu, có thể. Ngoặc kép, Lộ Tinh Từ nhìn Đoạn Gia Diễn. Cậu về lớp đi, ghế ngồi của Trần Việt có một bộ đồng phục, mặc tạm của cậu ta trước. Ngoặc kép, Đoạn Gia Diễn cùng hắn đối diện chốc lát, tâm tình phức tạp. Đối với thái độ thành thạo điêu luyện của đối phương, trong đầu Đoạn Gia Diễn xoẹt một tiếng hỏng. Một luồng ông đây là đang làm đại sự từ trên người lan tràn ra, nam sinh nâng mí mắt mỉm cười. Chân tôi bị thương, không tiện đi lấy, nếu giờ phải đi lên lớp không chừng chân càng thêm nặng. Cậu vừa nói, góc chuyện audio.com, vừa nhìn vào mắt Lộ Tinh Từ. Lớp trưởng, cậu cởi đồng phục cho tôi không phải được rồi sao, giúp đỡ một chút cũng đâu có khó khăn gì. Ngoặc kép, cho dù cả lớp đều biết hai người họ không hợp, Đoạn Gia Diễn cũng rất ít khi chính diện đối đầu với Lộ Tinh Từ. Hai vị đại lão trong lớp giao phong, không chỉ ban 10, các lớp học khác cũng nhịn không được mà nhìn về bên này. Lộ Tinh Từ thản nhiên đón tầm mắt Đoạn Gia Diễn, không tránh không né. Alpha chưa trưởng thành trên người đã mang đầy đủ cảm khắc một ngạt khiến người ta lạnh sống lưng, Đoạn Gia Diễn vẫn không hề bị một chút ảnh hưởng nào. Tống Ý thở dài, tiểu Đoạn thật sự là một tên lỗ mãng. Trước đây Tống Ý tưởng rằng Đoạn Gia Diễn kiêng kỵ bối cảnh Lộ Tinh Từ, trước mặt hắn thua đuôi lại sống kín tiếng hơn, không nghĩ đến đó chưa tới thời điểm bạo phát của cậu. Hai người bọn họ trước đó cũng không có quá nhiều xích mích, thông thường đều là Đoạn Gia Diễn đơn phương kiếm chuyện, Lộ Tinh Từ cơ bản không phản ứng cậu. Tống Ý cảm thấy, trong suy nghĩ của lớp trưởng đại nhân, Đoạn Gia Diễn có thể vẫn là một đứa trẻ này nhảy nhót nháo chuyện ra sao, lớp trưởng đại nhân cũng sẽ không quản. Mà lần này so với những lần trước không giống nhau, lần này Hùng Hải từ sau này nỗ lực ở nhà trường dương oai ngang ngược, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sao có thể hiểu là trẻ trâu tương đương? Lộ Tinh Từ vẫn còn đứng đó, Tống Ý thầm cảnh báo Đoạn Gia Diễn 10.000 lần. Dưới cái nhìn chăm chú từ mọi hướng, Lộ Tinh Từ nhếch khóe môi, ánh mắt mang chút trêu tức. Thật trùng hợp tôi đang bị cảm, cởi đồng phục ra, bệnh có thể sẽ trở nặng. Ngoặc kép, trời vừa mưa, chính xác mà nói, trên sân trường rất lạnh. Tống Ý cảm thấy lời này quen quen, chỉ thấy Lộ Tinh Từ quét mắt nhìn áo len của Đoạn Gia Diễn, vẻ mặt nhàn nhạt. Nếu không cậu cởi áo len của cậu ra, tôi đổi đồng phục với cậu. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Viết một bộ vườn trường, hy vọng mọi người thích. Cách chương.